Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Chúc anh em có cuối tuần thật là vui nhé. Anh em có anh em nào cuối tuần đi làm không ạ? Mình đọc xong tập này thì đi làm đây. Tranh thủ một tí, cũng không biết là có dài được hay không. Vừa rồi thì có một số anh em đóng phí vào group mới thì đợi mình một chút nhé. Mình chưa check được hết thì mình sẽ check lại và mình sẽ bảo anh phê duyệt anh em vào. Và có một số anh em nào đã đóng phí rồi mà mình chưa mời thì anh em có thể inbox cho mình nhé. Và một số anh em là mình không mời được bởi vì không có kết bạn thì cũng inbox lại cho mình nhé, bởi vì cũng rất là đông, mình không thể nhớ được hết được. Thì từ tập 381 thì sẽ bắt đầu phát sang group mới, anh em bớt chút thời gian inbox lại cho mình, xin cảm ơn. Còn những em chưa duyệt thì cứ đợi mình nhé, bởi vì mình chưa check được. Phải đọc sớm để chuẩn bị đi làm bác ạ. Đi mê linh mất mấy chục cây cơ. Ok, chúng ta sẽ vào diễn biến tiếp theo tập số 379. Ở tập trước thì khá là hấp dẫn khi mà Nghi Hộ Đạo đã gặp được Thiện Hải Long, đó là chồng cũ của Hắc Mẫu Đơn. Và Nghi Hộ Đạo sẽ làm gì với nhân vật này để gọi là lấy lại công đạo cho Hắc Mẫu Đơn hay là gì đó thì mình chưa biết. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Đạo Quân, tập 379. Tây Hải Đường gật đầu, cùng ánh mắt của Nghi Hữu Đạo đụng một cái. Thiện Hải Long mang theo Nghi Hữu Đạo tiến đến một đường chỉ điểm phong cảnh trong núi giải thích. Dù sao trong Thiên Hành Tông không ít thời gian, nơi đây cũng coi như là đến qua rất nhiều lần, làm hướng đạo không thành vấn đề. Đương nhiên hắn càng muốn biết đối phương tìm bản thân là có dụng ý gì. Rất hiển nhiên, nhân vật ngay cả Tây Hải Đường cũng đối xử bình đẳng, chắc chắn không phải là tiểu nhân vật. Tự nhiên nguyện ý cẩn thận, thân cận. Hắn có thể là một tán tu, tới ngày hôm nay cũng coi như là không dễ. Trước kia đã trải qua gian khổ và khuất nhục, sau khi cưới nữ nhi Kim Tước, vận mệnh xem như là triệt để cải biến. Hắn đương nhiên biết thiên hạ này cuối cùng vẫn là trong tay của tu sĩ. Lúc trước Kim Tước tại vị, mọi người sẽ nể Kim Tước cho hắn chút mặt mũi. Nếu như Kim Tước không còn, hắn chẳng là thá gì cả. Mà sự tình quan trường này, bỗng nhiên Hà Đông, bỗng nhiên Hà Tây, là dạng không rõ ràng. Đừng nhìn hắn hiện tại thông dong, nhưng trước kia thực là bị rất khổ sở. Đối với một người ảnh hưởng rất sâu, hắn không muốn đột nhiên lại mất đi, không muốn đột nhiên lại trở lại như lúc trước. Cho nên hắn năm đó muốn thừa dịp Kim Tước còn tại vị, muốn mượn quyền thế của Kim Tước gia nhập ở trong đại môn phái kia. Nhưng mà những đại môn phái kia căn bản không để ý tới hắn. Có chút sự tình Kim Tước nói chuyện cũng vô dụng. Cũng coi như mệnh tốt, sinh ra nữ nhi có căn cốt tu hành, hơn nữa thiên phú không tệ, đương nhiên phải tìm cho nữ nhi một chỗ dựa. Tam đại phái của Hàn Quốc đánh đánh giết giết, cướp địa bàn, tranh quyền đoạt lợi quá nguy hiểm. Thiên Hành Tông thỏa ổn thỏa nhất. Ở dưới án kiến nghị, Kim Tước lại một lần nữa ra mặt, đưa nữ nhi quán vào Thiên Hành Tông, là còn thành đệ tử của Văn Hoa. Sau lại dính dáng ánh sáng của nữ nhi, vào Thiên Hành Tông sống nhờ, muốn cùng Thiên Hành Tông làm tốt quan hệ. Quan hệ xác thực cũng không tệ. Dù sao, sau lưng hắn cũng là Kim Tước. Thiên Hành Tông không có địa bàn thế tục, cũng không có tham dự vào những sự tình kia. Đệ tử tiến vào thế tục, rất nhiều chuyện hắn vẫn có thể giúp đỡ. Cho nên không ít đệ tử Thiên Hành Tông nguyện ý lùi tới với hắn. Cho nên không ai bài xích hắn ở lâu dài trong Thiên Hành Tông, trái lại còn rất vui. Kỳ thực là phu nhân hắn không quá nguyện ý ẩn cư trong núi, bất quá vẫn còn tính là nghe lời. Thiên Hành Tông luôn trung lập, môn phái khác cũng không dám dễ dàng chọc. Gia nhập môn phái này đích xác ổn thỏa nhất, cho nên Kim Tước không phải là phản đối, thậm chí là tán thành con rể làm như vậy. Nữ nhi có đường lui như vậy, Kim Tước cũng coi như yên tâm, có thể chuyên tâm làm sự tình của mình. Ngày hôm nay nghe phong thanh trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường tới, mới tới bái kiến, lúc này lại nguyện ý cùng Hiếu Đạo đi hết. Hết thầy là đều bắt nguồn từ hắn không muốn mất đi những gì mình đang có. Nói trắng ra là muốn thừa cơ kết giao với một vài đại nhân vật. Một đường chỉ điểm giới thiệu, chậm rãi bước đến một sân thượng. Nghiếu Đạo chủ động đi tới, đứng chắp tay trông về phương xa. Trong hồ kia có một loại tuyết ngư to bằng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, mùi vị rất là ngon. Thiện Hải Long đang chỉ điểm non sông tươi đẹp. Nghiếu Đạo đột nhiên đánh gãy: Thiện tiên sinh. Thiện Hải Long đình chỉ giảng dài, cười hỏi: Tiên sinh có gì phân phó? Nghiêu Hữu Đạo trực tiếp hỏi: Nhận thức một nữ nhân gọi là Hắc Mẫu Đơn không? Thần sắc của Thiện Hải Long cứng đờ, kinh nghi bất định nhìn hắn. Hả? Vì sao tiên sinh lại hỏi như vậy? Nghiêu Hữu Đạo nói: Nghe được ngươi tự báo tên, nhớ tới năm đó từng đi ngang qua một chỗ tên là Mao Lư Sơn Trang. Không biết người có nghe qua Mao Lư Sơn Trang không? Thiện Hải Long đáp: Tuy lâu rồi chưa đi lại trong giới tu tiên, nhưng mà đại danh của Mao Lư Sơn Trang là ngưỡng mộ đã lâu. Truyền thuyết có thể chi phối thế cục Yến Quốc, xem như là sấm rền bên tai. Nghiêu Hữu Đạo nói: Năm đó lúc đi qua, từng được chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang là Nghiêu Hữu Đạo nhiệt tình mời. Trong bữa tiệc thấy bên cạnh hắn có một nữ tử, thời điểm nói chuyện phiếm, nghe biết kỳ danh nên có chút ấn tượng. Lúc nữ tử kia đề cập lai lịch của mình, thật giống như nói qua người. Bởi vì liên quan tới Kim Tước, vì vậy cũng có chút ấn tượng với người. Nguyên lai là như vậy. Thiện Hải Long cười khổ: À, chỉ sợ không phải là ấn tượng gì tốt. Còn rất tự mình biết mình, trong lòng Nghiếu Đạo nói thầm, nhưng lại hỏi: Sao lại nói lời đó? Thiện Hải Long than thở: Không giống tiên sinh, Hắc Mẫu Đơn là vợ trước của tại hạ. Nghiêu Hữu Đạo đáp: Nàng thật giống như cũng nói như vậy. Ta xem nữ tử kia không tệ, ấn tượng đối với nàng cũng không tệ. Nhìn ngươi cũng là một nhân tài, đang yên đang lành, tại sao lại tách ra? Thiện Hải Long đáp: Lời này của tiên sinh dường như là lộ ra bất mãn. Nói vậy nàng hẳn là nói ta leo lên núi Phú Quý vứt bỏ nàng. Nghiêu Hữu Đạo đáp: Nhắc tới Kim Tước, thật đúng là nói như vậy. Thiện Hải Long than thở: Sự tình đã qua, nếu nàng nói như vậy, vậy thì để nàng nói như vậy đi, ta cũng không hận nàng. Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn hắn: Sao, chả đã còn có ẩn tình khác à? Thiện Hải Long lắc đầu: Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, xấu hổ nhấc lên, không nói gì cũng được, không nói cũng được. Nghiêu Hữu Đạo nói: Chả lẽ nàng ta lừa dối ta rồi? Thiện Hải Long không rõ hỏi: Lừa dối? Nghiêu Hữu Đạo nói: Sở dĩ ta có ấn tượng là bởi vì lúc đó nàng chiêu đãi không tệ. Sau khi tố khổ, ta từng đáp ứng nàng, có cơ hội gặp người sẽ giúp nàng xả giận. cho ngươi chút giáo huấn. Lẽ nào là lừa dối ta, muốn mượn tay của ta? Lời này vừa nói ra, làm cho trong lòng của Thiện Hải Long căng thẳng. Hóa ra gọi mình qua một bên là muốn dạy dỗ mình. Sở dĩ hắn chạy đến nơi này ở lại cũng là bởi vì Mao Lư Sơn Trang. Thời điểm Ngưu Đạo mời hắn, mời chào đám người Hắc Mẫu Đơn hắn không biết. Sau đó kỳ danh khí của Ngưu Đạo lớn dần. Hắc Mẫu Đơn, Lôi Tông Khang, Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng ở bên cạnh người Ngưu Đạo, tùy tiện người nào cũng danh chấn thiên hạ. Lần này mới phát hiện đám người Hắc Mẫu Đơn đi theo Ngưu Đạo, bắt đầu có chút quan tâm. Mới đầu cũng không có gì, huống chỉ sau đó Hắc Mẫu Đơn chết rồi. Để hắn không nghĩ tới là Ngưu Đạo quật khởi quá nhanh, cuối cùng vậy mà có thực lực đối kháng triều đình Yến Quốc. Đám người Đoạn Hồ cũng chẳng khác nào là đứng vững gót chân ở tu tiên giới. Dựa vào Ngưu Đạo, quyền lực có thể nói là không nhỏ. Người khác có lẽ không biết đám Đoạn Hồ và Hắc Mẫu Đơn giao tình sâu bao nhiêu, nhưng hắn từng là một thành viên trong đó thì rất rõ. Thậm chí lúc trước dài ba gia hỏa kia đã từng truy sát hắn, cuối cùng bởi vì thế lực Kim Tước mà không làm gì được hắn. Hắn cũng muốn vận dụng thế lực Kim Tước giết ngược đối phương, chấm dứt hậu hoạn, nhưng lại có bất tiện. Giết huynh đệ cũ của mình, sợ rằng nhạc phụ đại nhân sẽ có cái gì đó không tốt. Nói chung sau khi phát hiện ba người Đoạn Hồ, hắn vẫn lo lắng sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng mà có Kim Tước ngược lại cũng không là quá lo. Nhưng theo Hàn Quốc, Tống Quốc và Yến Quốc khai chiến, Kim Tước tới tiền tuyến thông quân, chủ lực hộ vệ của Kim Phủ đều đi theo Kim Tước. Thêm nữa Kim Tước lại rất có khả năng giao thủ với thế lực Nam Châu. Hắn càng ngày càng bất an. Lần này mới dựa vào lực lượng phòng ngự trong phủ có hạn làm lý do, tiến vào Thiên Hành Tông. Kết quả là mãi cho đến hiện tại. Vốn tưởng rằng Ngưu Đạo đã chết, sự tình sẽ khá hơn một chút. Ai biết trước mắt lại chạy tới một người không biết sâu cạn, nó muốn giáo huấn hắn. Phát hiện sự tình làm cho mình bất an một cục xuất hiện. Lúc này Thiện Hải Long cười khổ không thôi. Có lừa dối hay không thì tại hạ không biết, nhưng mà nàng nói vậy hẳn là không có nhắc qua gièm pha của nàng. Ngưu Đạo nói: Gièm pha gì? Thiện Hải Long ngửa mặt lên trời thở dài. Hắc Mẫu Đơn đã chết rồi, nhắc lại lại có ý nghĩa gì chứ? Ta cũng không muốn làm nhục một người đã mất. Biết Hắc Mẫu Đơn chết rồi, Ngưu Đạo minh bạch, sợ là vị này rất quan tâm đến Hắc Mẫu Đơn, chỉ là giả bộ không biết. Nữ nhân kia chết rồi, ta chỉ biết chủ Mao Lư Sơn Trang là Ngưu Đạo chết, nàng ta làm sao mà chết? Thiện Hải Long lắc đầu. Tình hình cụ thể ta không biết, chỉ biết là đã chết rồi. Ngưu Hiếu Đạo nói: Sự tình này ta vốn suýt nữa thì quên, người lại chết rồi. Hứa hẹn với người chết càng không thể quên. Người tốt nhất nói rõ ràng gièm pha gì, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Kim Tước gì gì đó ta còn thực không để vào mắt. Người có tin ta coi như người trong, người có tin coi như ta trong này động ngươi, văn hóa sẽ không có nhiều lời hay không? Thiện Hải Long căng thẳng, nhưng mà ngoài mặt y nguyên cười khổ lắc đầu nói: Tiên sinh nhất định là cũng muốn biết, ta cũng không muốn tiên sinh có hiểu lầm gì đó. Chuyện xấu trong nhà, có lẽ thời gian sẽ làm tán tu quá mức gian khổ, cũng xác thực là ta không có năng lực gì cho nàng hết. Đương nhiên, có chút tình huống ở trong nữ tán tu cũng thường thấy. Sự tình nàng và một vài nam nhân không sạch sẽ, ta cũng mơ hồ nhận ra, nhưng mà vẫn không phát hiện được. Thẳng đến về sau, nữ nhân kia ở sau lưng ta cùng một nam nhân có quyền thế ăn nằm đã bị ta phát hiện. Chính bởi vì sự tình này, ta mới phẫn nộ rời đi. Sau đó, ta thấy dường như là hơi có tiền đồ, lại đến đòi gặp. Ta không có thời gian để ý, nàng ta tất nhiên là hận ta. Nghi Húc Đạo hờ hững nói: Người nói nam nhân có quyền thế kia là Ngưu Hữu Đạo à? Thiện Hải Long lắc đầu. Là đồng môn Tây Hải trưởng môn, trưởng lão Vạn Thú Môn Triều Kính. Hai người pha trộn rất lâu. Bất quá nghe nói Triều Kính cũng chết rồi. Còn Ngưu Hữu Đạo bằng bản tính dâm đãng của nữ nhân kia, hai người làm gì thì còn phải nói sao? nhìn hắn ra vẻ đạo mạo. Hai tay nhíu đạo ở phía sau dần dần tạo thành nắm đấm, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đã có vợ mới, phu nhân của ngươi không để ý chuyện này à?" Thiên Hải Long ngẩn ra, bị đối phương nói trúng rồi. Lúc trước thời điểm vứt bỏ hắc mẫu đơn kết duyên với nữ nhi của Kim Tức, đối mặt Kim Phượng tự nhiên làm ra hình tượng người bị hại. Nhưng hắn sao có thể nghĩ nói như vậy chứ? Cười khổ nói: "Phu nhân ta đối với sự tình này cũng biết một chút." Nghiếu đạo nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương nói sự tình là thật hay giả, hắn tự có phán đoán. Hắc mẫu đơn có phải bản tính dâm đãng hay không? Hắn biết rất rõ, không tồn tại. Tối đa chỉ là nhu cầu bản tính của một nữ nhân mà thôi. Đương nhiên, cũng đích xác từng có ý nguyện. Đương nhiên, cũng đích xác từng có ý tứ nguyện ý khoan y giải đái với y. Nhưng mà không hề liên quan đến gì là nàng dâm đãng, chỉ là muốn tìm lại cho mình một nam nhân, hoặc nói là sau bao nhiêu năm phiêu bạt bất định, gặp gỡ bị ngạn, muốn tìm hiếu đạo làm điểm dựa vào mà thôi. Sự tình triều kính, đám người Đoạn Hồ đều biết là chuyện gì xảy ra. Thê tử chịu nhục, Thiện Hải Long không dám tìm triều kính báo thù, hoặc nói là không có năng lực báo thù, ngược lại thành lý do để Thiện Hải Long bỏ rơi hắc mẫu đơn. Hắn để lý do này làm văn, thanh bạch của hắc mẫu đơn bị làm bẩn cũng không có gì thể nói, chỉ có thể chấp nhận. Bất kể là Thiện Hải Long hay triều kính, hắc mẫu đơn đều không muốn nhắc tới. Lại đi tìm vị này đòi tiền là sự tình không thể. Thiện Hải Long bị hắn nhìn chăm chú, cả người không dễ chịu. Nắm đầu của Nghiếu Đạo chậm rãi buông ra, bỗng nhiên nhấc tay vỗ vỗ bả vai hắn. "Thôi, đều đã qua rồi, hào hào qua tháng ngày của người đi." Thiện Hải Long như chút được gánh nặng, gượng ép nở nụ cười, giả vờ ung dung nói: "Phải, đều đã qua, tại hạ cũng không muốn nói thêm. Trở về đi." Nghiếu Đạo xoay người rời đi. Hắn vốn định thay hắc mẫu đơn rửa hận, vốn tìm vị này tính sổ, nhưng sau khi thấy người này, đột nhiên lại cảm thấy đần độn vô vị, cảm thấy nam nhân này sống cũng là một loại dằn vặt. Tuy là tu sĩ, nhưng mà như một người bình thường đến không thể lại bình thường hơn, đã không còn huyết tính, cũng không có hăng hái và dạ tâm, chỉ có thể dựa vào phỉ báng một nữ nhân để mà cầu sinh. Nghiếu Đạo không phải là nói xuông, mà là thật, thật buông thả hắn. Bởi vì phát hiện giết cái loại người này quả thực là chuyện cười, ngay cả tư cách để hắn hạ sát thủ cũng không có. Giết loại người này quá thực là sỉ nhục hắc mẫu đơn. Hiện tại hắn đại khái có chút minh bạch, lúc hắc mẫu đơn và Thiện Hải Long vẫn là phu thê, Thiện Hải Long có nơi đi càng tốt. Vì cái gì mà đám người Đoạn Hồ không theo, mà nhận một nữ nhân như hắc mẫu đơn làm đầu lĩnh? Thậm chí có thể tưởng tượng, lúc đó nếu như là không có hắc mẫu đơn, sợ là đám người Đoạn Hồ sẽ không làm bạn với Thiện Hải Long. Kỳ thực hắc mẫu đơn cũng không có năng lực gì, rất bình thường. Nhưng mà năm đó ở Trích Tinh Thành, ngoài khách sạn nhiều tán tu như vậy tìm cơ hội, hắc mẫu đơn cũng tìm cơ hội. Ở dưới tình huống trong tay túng quẫn, cũng dám vào khách sạn tìm hắn khẩn cầu. Đối mặt Nghiếu Đạo yêu cầu vô lễ, hắc mẫu đơn dám lực bài trúng nghị, đập ra số tiền lớn thỏa mãn. Số tiền kia đối với bọn hắn lúc đó mà nói đã đích xác là một số tiền vô cùng lớn. Thay đổi tán tù khác, ở dưới tình huống mặt mày cũng không thấy, để bọn hắn ra số tiền kia, sợ rằng không ít người cho là lừa đảo. Chỉ ít lúc đó đám người Đoạn Hồ là cực lực phản đối, giống như đa số tán tù đều cho rằng kia là có khả năng là lựa chọn sai lầm. Lúc thoát thân Tề Quốc, hắc mẫu đơn không nghe Nghiếu Đạo phân phó, lại làm ra một lựa chọn sai lầm, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, hy vọng có thể giúp Nghiếu Đạo dẫn binh truy binh. Kết quả là hại tính mạng của mình, có thể nói là tự mình hại mình. Đối mặt với lựa chọn của hai vợ chồng kia, hiện tại Nghiếu Đạo cũng không rõ ai đúng ai sai. Thiện Hải Long hẳn là dựa vào hắc mẫu đơn có chỗ đứng trong đoàn đội, sau khi thoát ly lại dựa vào nữ nhi của Kim Tước, tiếp đó dựa vào Kim Tước, bây giờ sợ là muốn dựa vào nữ nhi. Nhưng mà ít ra Thiện Hải Long còn sống khỏe xe. Nhưng mà hắc mẫu đơn chết rồi, lựa chọn hai vợ chồng ai đúng ai sai? Chỉ ít Nghiếu Đạo rõ ràng một điểm: hắc mẫu đơn không đề cập tới tên của người này là đúng, không phải bởi vì cừu hận, mà là không đáng nhắc tới. Trở lại phía trước, Thiên Hải Long bị Hữu Đạo nháo trò như vậy, cũng không còn tâm tư kết giao. Đang muốn rời đi, một tên đệ tử đi tới. Thiện tiên sinh, Thái Thượng mời ngài qua một chuyến. Thiện Hải Long sững sờ gật đầu. Được. Tạm biệt thê nữ, đi tới chính sảnh, nhìn thấy Văn Hòa đang đứng yên trong phòng, vội vàng tiến lên hành lễ. Văn Hòa nhấc tay, ra hiệu không cần đa lễ, trực tiếp hỏi. Nghe nói Ngô tiên sinh mời ngươi làm hướng đạo đi dạo một chút à? Thiện Hải Long đáp. Vâng. Hắn nói với ngươi những chuyện gì? Thiện Hải Long không muốn nói đến sự tình vợ trước. À, cũng không có gì, chính là để tại hạ giới thiệu phong cảnh một chút. Văn Hòa hỏi. Ngươi không chọc giận đối phương chứ? Ngươi không nói ra lời gì chọc giận đối phương chứ? Thiện Hải Long đáp. Dạ không dám. Khách quý của Thái Thượng trưởng lão, tại hạ sao dám vô lễ? Văn Hoa gật đầu. Không có là tốt nhất. Đừng có gây phiền toái cho mình. Minh bạch không? Vâng. Thiện Hải Long gật đầu lại thỉnh giáo. Thái Thượng trưởng lão, không biết vị Ngô tiên sinh này đến cùng là thần thánh phương nào? Văn Hoa sao dám thổ lộ thân phận Nghi Hữu Đạo? Câu mày nói. Đối phương đã không muốn nói cho người thì không nên hỏi nhiều. Nể tình tiên nhi, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhớ cho kỹ. Người này khẳng định là người ngươi không thể trêu chọc nổi. Sau này nhìn thấy thì tận lực mà làm tránh đi. Không có thực lực, ngươi cho rằng ngươi và Tây Hải Đường tán gẫu mấy câu, Vạn Thú Môn sẽ coi là có việc sao? Thật muốn coi ngươi là sự việc, chính là phiền phức của ngươi bắt đầu. Nhớ, sau này đừng thấy người nào tới cũng nhảy ra gặp mặt. Nước của tu tiên giới rất sâu, người không có năng lực đi lội cũng không phải là người có thể lội. Đi nhầm là chết đuối. Ngay cả vị này cũng nói như vậy, Thiện Hải Long mới nhớ tới Nghiếu Đạo từng nói. Người có tin coi như ta ở trong này động ngươi, Văn Hòa cũng không nhiều lời nào hay không? Trong lòng dùng mình, cuối người nói. Tạ ơn Thái Thượng trưởng lão nhắc nhở, ta đã minh bạch. Văn Hòa nói tiếp. Không có sự tình gì thì đừng ly khai sơn môn, không gây phiền toái cho bản thân, chính là không gây phiền toái cho tiền gì, nhớ cho kỹ. Hắn vẫn lo lắng Nghiếu Đạo sẽ gây bất lợi cho vị này. Vị này thật xảy ra sự tình gì mà nói, đồ đệ của mình khẳng định sẽ không chịu bỏ qua. Mình sao có thể ngăn cản đồ đệ báo thù giết cha? Không ngăn cản mà nói, lại sao là đối thủ của Nghiếu Đạo? Để vị này trung thực ở trong Thiên Hành Tông, chỉ ít vẫn tương đối an toàn. Thiện Hải Long đáp. Vâng. Văn Hòa phất tay, ra hiệu lùi đi. Mấy ngày sau, địa bàn Tề Quốc trên một chiếc thuyền, Nghiếu Hữu Đạo dịch dung, Văn Hòa và trưởng môn Linh Tông Yến Trục Thiên gặp mặt. Yến Trục Thiên lấy ra một hộp gỗ, đẩy lên trước mặt Nghiếu Hữu Đạo. Nghiếu Hữu Đạo nhìn hộp, rõ ràng có chút bất mãn, mở ra kiểm tra, chỉ thấy ở bên trong nằm ba viên thuốc, xì mũi nói. Yến trưởng môn thật là hào phóng, có tới ba viên. Hắn tìm đối phương yêu cầu thiên tế đàn, đối phương ngược lại sảng khoái, tiện tay cho ngay, chỉ là số lượng không khỏi là quá ít đi. Yến Trục Thiên nói. Ai không có chuyện gì mang nó theo làm gì, mang theo bất tiện, trên người chưa có ba viên, quay đầu lại sẽ mang cho người thêm một chút. Nghiêu Hữu Đạo nói. 100 viên. Yến Trục Thiên lắc đầu. Không phải không cho ngươi, mà là đồ vật này nếu lượng lớn thì dễ dàng chọc người hoài nghi. 50 viên đi, ta sẽ dễ an bài hơn một chút. Được, không làm khó dễ ngươi. Nghiêu Hữu Đạo bất đắc dĩ nói. Văn Hòa liếc mắt nhìn hắn, cười gằn. Bởi vì trước đó từ chỗ anh lấy được 30 tấm thiên kiếm phù. Sau khi Nghiếu Đạo được thiên kiếm phù cũng tỉnh ngộ ra, lúc rời Thiên Hành Tông lại quấn quýt Tây Hải Đường muốn 100 triệu kim tệ. Tây Hải Đường tự nhiên là không chịu cho, lại không phải là giấy trắng, nói cho liền cho nhé. Nhưng mà Nghiếu Đạo cũng có lý. Hiện tại hắn không thể đứng ra kiếm tiền, bên Ngọc Thương cũng gặp tai vạ, tiền bí phương diệu không thể lấy được nữa, để hắn làm sao mà lo liệu. mà đối phương xác thực cũng có địa phương phải dùng tiền, một khi bại lộ sẽ liên lụy tới Tê Hải Đường hắn. Vạn Thú Môn là buôn bán độc môn trong thiên hạ, đích xác đã có rất nhiều tiền. Cuối cùng Tây Hải Đường cầm ra ngàn vạn kim phiếu, bảo trên người không mang theo nhiều tiền như vậy, về sau sẽ liên hệ cho. Thu hộp, Hiếu Đạo lại nói, đúng rồi, ta cần Linh Nguyên Đan. Yến Trục Thiên đáp, bao nhiêu? Hiếu Đạo nói, đủ 4-5 người đột phá Nguyên Anh cảnh. Yến Trục Thiên nói, có chút khó khăn, không phải ta không muốn bỏ ra, mà là Phiêu Miễu Các nhìn rất chặt, linh trùng thu thập được bí cảnh thiên đô là nhu phẩm cần thiết luyện chế linh nguyên đan, lượng cung cấp cũng khống chế ở trên tay Phiêu Miễu Các, trừ nộp lên cho Phiêu Miễu Các, còn lại cung cấp tù tiền giới có thể có bao nhiêu, để ta một lần lấy nhất định sẽ gây ra hoài nghi, trừ khi là liên tục cung cấp. Nghi Hiếu Đạo ước lượng một lúc, bên Ngao Phong có thể đi ra hay không còn chưa chắc chắn, bên Thánh Cảnh ngược lại không gấp, Triệu Hùng Ca thì không biết lúc nào sẽ sử dụng vô lượng quả, hắn và Quản Phương Nghi tạm thời đều chưa tới thời cơ đột phá. Còn người khác sử dụng, có đại môn phái yểm hộ, không cần hắn nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng gật đầu nói, được, vậy thì liên tục cung cấp. Sau khi thương lượng rõ ràng, ba người rời đi, trốn vào trong núi, chạm trán với Vân Cơ, Nghĩa Hữu Đạo bắt đầu bắt chuyện một tiếng. Đi, về Nam Châu. Hai người đều động phi cầm cỡ lớn bay lên không. Đến lúc này vô lượng quả trên căn bản phát xong. Lão tộc trưởng hồ tộc Ngân Cơ dùng một trái, còn tặng hồ tộc một trái, cho Toa Như Lai và Ngao Phong một trái. Quản Phương Nghi, Cung Lâm Sách, Trung Cốc Tử, Triệu Hùng Ca, Tây Hải Đường, Văn Hòa, Yến Trục Thiên, mỗi người một trái. Còn lại một, hắn khẳng định là để cho mình. Người khác thì không có phần, cho Viên Cương cũng vô dụng. Bằng không hắn khẳng định sẽ cho Viên Cương một trái, nhưng mà số lượng đồ vật có hạn, chỉ có thể lựa chọn an bài. Hiện tại chỉ có quả của Ngao Phong là nằm ở trạng thái chờ đợi, bởi vì không biết Ngao Phong đến tột cùng có thể đi ra được hay không. Nếu Ngao Phong không ra được, chỉ có thể làm an bài khác. Một đường bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cuối cùng phản hồi thủ thành Nam Trục. Nhiều ngày không gặp, biết được tin Hiếu Đạo trở về, Quản Phương Nghi lại nhẫn nại không được, lập tức chui ra tĩnh thất tu luyện. Này, chạy đi nơi nào chơi? Chơi xong lại trở về à? Vừa thấy mặt đã âm dương quái khí, hiển nhiên là biểu thị bất mãn vì Nghĩa Hữu Đạo không dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Nghĩa Hữu Đạo sờ sờ vào trong tay áo, tiện tay ném ra một đống đồ vật lên bàn. Những thứ này có thể để ngươi ngậm miệng không? Quản Phương Nghi ngưng thẹn, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn. Một sấp kim phiếu, còn có một sấp là... Hai mắt đột nhiên trừng lớn, cúi người nắm lấy một sấp kia lật xem. Là thiên kiếm phủ, 30 tấm thiên kiếm phủ. Thả thiên kiếm phủ xuống, lại cầm một sấp kim phiếu lên kiếm kiểm kê. Ngàn vạn. Còn có một cái hộp, không biết là bảo bối gì, mở ra xem, lại người người phát hiện là 3 viên thiên tế đan. Một đống đồ vật này làm mắt Quản Phương Nghi có chút không nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên cầm cái nào mới tốt. Đóng hộp lại, thả xuống, lại cầm một sấp thiên kiếm phù, loại nào càng đáng giá nàng vẫn phân rõ được. Xoay người vui vẻ nói, lần này lại ra ngoài trộm đồ nữa sao? Nghĩa Hữu Đạo bị nàng nói suýt chút nữa là muốn cầm sấp kim phiếu đập lên mặt nàng, tức giận nói, có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Cái gì gọi là lại đi ra ngoài trộm đồ? Gần đây từng cái đều xem đạo gia hắn như đạo tặc, là có ý gì? Quản Phương Nghi nói, lẽ nào là nhặt được sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp, người khác đưa cho không được sao? Quản Phương Nghi nói, lừa gạt kẻ ngu si à? Ai có thể một lần đưa ra nhiều tiền thiên kiếm phù như vậy? Mặc kệ ngươi. Nghĩa Hữu Đạo quay đầu lại rời đi. Quản Phương Nghi kéo hắn, trừng mắt nhìn, ở trên mặt dần hiện ra cười gằn. Phản ứng này không đúng. Nghĩa Hữu Đạo cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Quản Phương Nghi đáp, vậy chính là ngươi mua. Một lần mua nhiều thiên kiếm phù như vậy, xem ra đi thánh cảnh một chuyến đại phát đại tài nha. Cũng phải, cũng không nhìn thánh cảnh là địa phương gì. Nói đi, còn giấu bao nhiêu tiền riêng? Điếu đạo giờ khóc giờ cười. Tiền riêng cái đầu quỷ nhà ngươi. Nói cho ngươi, nói là người ta đưa. Là nói thẳng đấy. Ta đi Thiên Hành Tông một chuyến. Vừa nói tới Thiên Hành Tông, sắc mặt Quản Phương Nghi đại biến. Nhớ tới người không vui, buông tay hắn ra, vứt thiên kiếm phủ lên bàn. Điếu đạo than thở. Được rồi, biết nhắc tới Thiên Hành Tông ngươi sẽ không cao hứng, cho nên không muốn nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, không phải tình nhân cũ Đỗ Vân Tang của ngươi cho đâu. Hắn căn bản không biết chuyện này. Ta trực tiếp tìm Văn Hòa. Quản Phương Nghi xỉ mũi. Tìm cha của Văn Tâm Chiếu, ta cao hứng sao? Ta nói Nghĩa Hữu Đạo này, ngươi có ý gì? Biết Văn Tâm Chiếu coi ta là cái gì không? Ngươi còn tìm tới cửa lấy đồ sao? Ngươi bảo ta làm sao mà chịu nổi? Có phải là muốn ta ở trước mặt nàng ta vĩnh viễn không nhấc đầu lên nổi nữa sao? Lão nương khăng khăng một mực đi theo ngươi, ngươi coi ta là cái gì chứ? Làm gì vậy? Thật tức giận à? Nghĩa Hữu Đạo nhấc tay đi bưng mặt nàng, đùng một tiếng. Quản Phương Nghi hất ra, quật cường nghiêng đầu qua, cắn môi không nói. Hai tay Nghĩa Hữu Đạo khoác lên vai nàng, kéo thân thể nàng qua. Được rồi, không phải như ngươi nghĩ. Ta nói rõ nha, ta lấy vô lượng quả cho Văn Hoa, những thiên kiếm phù này là giao dịch đổi lấy, không phải là lấy không. Vô lượng quả chính là bảo vật vô giá, luận giá tiền ai chiếm tiện nghi chứ? Lúc này Quản Phương Nghi mới nhìn hắn, viền mắt rõ ràng là có chút hồng hào. Thật à? Nghĩa Hữu Đạo đáp. Làm sao có thể giả? Ngươi cảm thấy người ta sẽ hào phóng đến không đưa tiền, không đưa nhiều thiên kiếm phù như vậy ư? Quản Phương Nghi đột nhiên ra tay, đẩy ngực hắn một cái. Một trái vô lượng quả đổi 30 tấm thiên kiếm phù, ngươi bị bệnh à? Có biết buôn bán này không? Mua bán lỗ vốn như thế ngươi cũng làm à? Dứt lời thở phì phò xoay người, lại lần nữa thu thập thiên kiếm phù ở trên bàn, dám vẻ không cần. Nghĩa Hữu Đạo nói, ngươi yên tâm, không thiệt thòi, còn có một món lễ vật đưa cho ngươi. Quản Phương Nghi vừa cất thiên kiếm phù vừa hỏi, cái gì? Nghĩa Hữu Đạo vốn muốn nói sẽ giúp ngươi đòi lại mấy bạt tai, nhưng mà cảm thấy bây giờ nói không thích hợp, mới đổi giọng. Còn có 90 triệu kim tệ, còn có 100 viên thiên tế đan, quay đầu lại tất cả sẽ cho ngươi, lần này có thể ngăn miệng của ngươi chứ? Thật à? Hai mắt Quản Phương Nghi lan tỏa ánh sáng. Thấy Nghĩa Hữu Đạo gật đầu, nhưng mà miệng lại nói, ngoài miệng lau mật, nói ra như hòa, chỉ biết lừa lão nương hài lòng. Cái gì gọi là cho ta chứ? Còn không phải là coi lão nương như là kho hàng sao? Cái nào không phải là trên đầu môi nói quy cho ta, quay đầu thì lại móc sạch. Mọi người chi tiêu không phải là đều từ trong túi của ta móc ra sao? Coi ta là quan sai sai khiến, tưởng ta không biết à? Nghĩa Hữu Đạo đen mặt lại. Đến cùng ngươi có muốn này không? Không muốn thì để xuống đi, ta giao cho hầu tử. Không được. Nhanh nhẹn tất cả mọi thứ nhét vào trong tay áo, quay đầu bước đi, vòng eo vặn như rắn nước, tay thì vung gạt, tượng trưng cho tâm tình của nàng rất khoái trá. Sự tình sau này trước tiên mặc kệ, tu luyện gì gì đó cũng trước tiên mặc kệ, trước phải trở về ngủ một giấc, bồi dưỡng tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất lại nói, xuất môn cũng đẹp đẽ chút. Có một điểm nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này hoặc là 3 năm không khai trương, vừa khai trương đã ăn 3 năm, phát tài thật là quá nhanh, so với nàng ở Phù Phương Viên bồi khuôn mặt tươi cười kiếm tiền thì nhanh hơn rất nhiều. 9.000 vạn. Còn có 9.000 nha. Nhiều tiền như thế nên xài như thế nào đây? Quản Phương Nghi cười sán lạn. Đã quyết định, ngủ một giấc xong sẽ đi mua một đống đồ trang sức. Không có chuyện gì thì rút một cái châm cài tóc tiện tay thường cho bọn nha hoàn của vương phủ, để đám hạ nhân thấy nàng giống như là tổ tông vậy. Phủ thành thật tốt, so với Từ Kim Động thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần đó. Người nào đó ép nàng tu luyện, sự tình khô khan vô vị như vậy tạm thời đã bị nàng ném ra sau đầu, không ngăn được nàng muốn phát tiết tâm tình khoái trá. Người nào đó về, nàng sẽ không cần lao tâm lao lực, cảm giác có người kiếm tiền cho nàng thật là tốt. Chỉ cần thời điểm dùng tiền nàng có thể lấy ra. Nghĩa Hữu Đạo là chưa bao giờ để ý nàng tiêu xài thế nào, nàng muốn tiêu như thế nào cũng được. Nghĩa Hữu Đạo hỏi cũng lời hỏi, mua về những đồ vật loạn thất bát tao kia cũng không có xem. Vờ vét tiền xong chạy, cái tật xấu này vẫn không thể sửa sao? Trở về. Nghĩa Hữu Đạo hô, ta mệt mỏi, trước tiên trở về ngủ một giấc, Đạo gia, ngài cũng buôn bán cực khổ rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Quản Phương Nghi quay lưng phất phất quạt tròn, sau khi phát tài lười biếng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nghi Hút Đạo nói, có chuyện đứng đắn bàn giao cho ngươi, hầu tử đi không thích hợp. Nghe được có chính sự, Quản Phương Nghi dừng bước, thân thể xoay một cái trở về. Là chuyện gì? Nghi Hút Đạo kéo nàng tới, ở bên tai nàng nói thầm. Khuôn mặt của Thương Thục Thanh. Lão Đường là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ có được hay không? Quản Phương Nghi chán ghét các loại cảm giác bị nam nhân coi là huynh đệ này. Dễ dụa hai lần, nhưng mà nghe nói là cái gì thì lại nhập thần, khẽ gật đầu. Từ lúc chạm vào, một đám hài tử vui vẻ từ trong học đường chạy ra. Lớp học là một biệt viện ở khu vực biên giới của Vương Phủ. Cho Thương Thục Thanh đi làm sự tình mình thích, miễn phí dạy những hài tử nhà nghèo, tạm thời thu mười mấy đứa. Quá nhờ mà nói, Thương Thục Thanh cũng không dạy nổi. Nhìn thấy học trò tung tăng chạy ra, Quản Phương Nghi dẫn Hứa Lão Lục vừa vặn đi tới tranh thủ nhường đường, đúng dựa vào tường để các hài tử ra về. Nhưng mà hài tử này vốn ăn mặc rất rách rưới, quần áo mới đều là Quản Phương Nghi chủ động bỏ tiền ra tài trợ. Hứa hẹn Thương Thục Thanh thu bao nhiêu học trò, nàng sẽ tài trợ bao nhiêu quần áo mới. Sau đó trong học đường, tiên sinh dạy học Thương Thục Thanh cũng đi ra, nhìn hài tử vui vẻ, trên mặt nàng cũng dập dần ý cười. Từ khi bỏ xuống gánh nặng hôn sự, cả người tựa hồ cũng giải thoát, làm chuyện mình muốn, cả người lộ ra thanh nhã thong dong. Hài tử về hết, Thương Thục Thanh cũng thấy Quản Phương Nghi, song phương đến gần, Thương Thục Thanh cười nói, không tỷ đến rồi. Quản Phương Nghi nói, hài tử thiên tính nghịch ngợm, dạy dỗ cực khổ không? Thương Thục Thanh đáp, nơi này dù sao cũng không bình thường, trước khi tới nơi này đoán chừng đã bị người nhà căn dặn, cho nên đại thể đều rất nghe lời, không khổ cực. Đúng lúc này, một đội hộ vệ che chở một chiếc xe ngựa từ trong hẻm đi tới, đứng bên đường, một người qua bẩm báo Thương Thục Thanh, biểu thị chuẩn bị tốt. Quản Phương Nghi hỏi, quận chúa muốn đi ra ngoài à? Tâm tư của Thương Thục Thanh hơi có hoảng hốt, thanh âm thấp đi mấy phần. Đi ngoại thành một chút. Quản Phương Nghi à một tiếng, đoán được nàng muốn đi đâu. Vị này thường thường đến đều sẽ đi đến chỗ y quan trùng ngồi một chút, trong lòng thổn thức, thầm mắng gia hỏa đáng chém ngàn đao kia, trên mặt luôn cười. À, vừa vặn ta cũng không có sự tình gì, cùng đi với ngươi xem một chút nhé. Thương Thục Thanh ừ một tiếng. Sau đó hai nữ nhân đồng thời lui lên xe ngựa, chui lên xe ngựa. Hứa Lão Lục lôi phu xe xuống, tự mình làm mã phu. Xe ngựa ra khỏi khu vực Vương Phủ, đến đầu đường, một đường không nhanh không chậm ra khỏi thành. Thời điểm hai nữ nhân ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm, Thương Thục Thanh chợt hỏi, bình thường Hồng Tỷ xuất môn đều mang theo vài người, ngày hôm nay vì sao chỉ dẫn Hứa đại ca? Quản Phương Nghi khẽ cười một tiếng, cái này làm sao có thể nói rõ được, xem tâm tình. Xem tâm tình là giả, hiện tại không sợ là thật. Bên người mang theo 15 tấm kiếm thiên kiếm phù, sức lực 10 phần, có cái gì mà phải sợ? Cái nào không có mắt dám đến chọc lão nương thở đi. Đang muốn giết cả dọa khỉ, để mọi người kiến thức lão nương lợi hại đi. Hiện tại nàng không có đi chủ động gây sự đã rất tốt rồi. Nàng cũng không tin luôn có thể đụng phải quái vật khủng bố như là Ngân Nhi. Bây giờ ngay cả Hứa Lão Lục ở trên người đều có một tấm thiên kiếm phù. Người của phù vương viên nàng còn có một đám người đoạn hồ đều ở trong bóng tối cho một tấm phòng thân. Còn Nghi Hữu Đạo, nàng cuối cùng vẫn để lại vài tờ cho vị kia, phòng vạn nhất, còn lại đều ôm khư khư. Con đường về phía y quan trùng từ lâu đã được sửa tốt. Vốn Thương Thục Thanh không muốn tu sửa, nhưng mà không chịu nổi, nàng thường thường chạy tới. Nơi này cỏ dại rậm rạp, hành tàu xác thực bất tiện. Bởi vậy quản gia Vương Phủ phái người tu sửa một chút để thuận tiện Thương Thục Thanh qua lại. Đến nơi, hộ vệ cấp tốc kiểm tra bốn phía y quan trùng, chọn ra vị trí đứng cảnh giới. Hai nữ nhân chui xuống xe ngựa, đi tới trước bia mộ lặng im một trận. Đào hoa tiên nhân. Quản Phương Nghi nhìn bốn chữ trên văn bia, than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi trách, phát hiện Thương Thục Thanh đang tự tay thanh lý cỏ dại mới mọc ở trên mộ. bốn vế y quan trùng sạch sẽ, đều là Thương Thục Thanh tự tay dọn dẹp. Quản Phong Nghi không làm giúp, nhìn Thương Thục Thanh tự mình động thủ. Bởi vì thường xuyên đến thành lý, cỏ dại chưa rậm rạp, tùy tiện nhổ một chút, ở trên mộ liền sạch sẽ. Đợi Thương Thục Thanh đi về trước bia mộ, Quản Phương Nghi bỗng quay đầu lại khiển trách. Ngươi nhìn ta, lại nhìn mình một chút đi. Ở bên cạnh làm gì? Một chút ánh mắt cũng không có. Hứa Lão Lục mắng không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn xung quanh, mới phát hiện đám hộ vệ đứng ở xa xa đề phòng. Sở dĩ hộ vệ đứng xa một chút là bởi vì mỗi lần Thương Thục Thanh tới đều sẽ trước phần mộ thủ hộ một lúc, thậm chí sẽ dù gì gì đó. Thương Thục Thanh có ý muốn mọi người lảng tránh, mọi người cũng thuận theo lảng tránh. Đã bị mắng, Hứa Lão Lục chỉ có thể học theo răm rắp, bất quá đi tới trước bia mộ chắp tay vài cái. Lão Lục hữu lễ, đạo gia, xin ngài ngủ yên. Này là chú nghi hữu đạo sao? Quản Phương Nghi trưởng mạnh. Ngủ yên cái đầu quỷ nhà ngươi, cút sang một bên. Hứa Lão Lục gãi đầu, lắc người tránh sang, rất nghe lời. Người phù phương viên đều rất nghe lời Quản Phương Nghi nói. Nếu như năm đó không phải là Quản Phương Nghi thu nhận giúp đỡ, mọi người đại thể là còn ở trong tán tu pha trùng. Không chỉ có nhớ ân tình này, năm đó mọi người ở Tề Kinh đứng vững gót chân, dựa vào chính là khuôn mặt đẹp của Quản Phương Nghi. Từ trình độ nào đó mà nói, dù mọi người bán mạng cho Quản Phương Nghi, nhưng mà kỳ thực lòng vẫn mang hổ thẹn với Quản Phương Nghi. Mọi người ở Tề Kinh làm sao? Áo cơm không lo. Là Quản Phương Nghi bán nụ cười kiếm tiền nuôi mọi người. Một đám nam nhân ở tu tiên giới lăn lộn như vậy, có xấu hổ không? Hơn nữa những năm này, Quản Phương Nghi đối xử với bọn hắn cũng quả thực không thể. Nhiều năm như thế chưa bao giờ bạc đãi qua. Người hơi có chút lương tâm, nên làm thế nào? Không cần người khác dạy. Người khác có thể cười nhạo Quản Phương Nghi là nữ tử phong trần bán sắc đẹp, nhưng mà đám người Hứa Lão Lục ai cũng không có tư cách khinh bỉ. Mà không có lương tâm thì sớm đã bị bọn hắn đá ra khỏi phù phương viên. Đến nay còn có thể theo đều là trung thành công hiến, coi Quản Phương Nghi là lão đại. Đời này xem như là cam tâm tình nguyện giao cho Quản Phương Nghi, đá vài cước mắng vài câu tính là gì chứ. Cũng quen rồi, biết đại tề đánh trời cũng chỉ là làm dáng. Quay đầu lại thấy Thương Thục Thanh khẽ cười nhìn mình. Quản Phương Nghi có chút lúng túng nói: "Mội tử đừng thấy lạ, những gia hòa này đầu óc rất thô, theo bên người lâu, da mặt đều dày, cần phải mắng mới nghe được." Thương Thục Thanh lắc đầu: "À, không có, Thanh Nhi chỉ cảm thấy kỳ quái." Quản Phương Nghi kinh ngạc: "Kỳ quái gì?" Thương Thục Thanh nói: "Hồng Tỷ đã thù hạ tâm phúc của đạo gia, bằng cảm tình của Hồng Tỷ và đạo gia, Thanh Nhi có chút không rõ. Đạo gia chết rồi, Thanh Nhi dường như là không nhìn ra Hồng Tỷ có bất cứ gì là biểu lộ thương tâm khổ sở." Quản Phương Nghi vô ngữ: "Người còn chưa chết, ta khổ sở cái gì chứ? Ở Tử Kim Động, trăng qua coi như thôi, sao có thể trăng mãi được chứ? Thật là muốn như vậy mà nói, lão nương làm sao mà sống?" Nghĩ thì nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn cứ giải thích, nàng lộ vẻ mặt phiền muộn. "Quận chúa, tỷ tỷ ta là cái xuất thân gì? Ngươi cũng biết mà, hồng trần bán nụ cười, trên mặt nhất quán là phải cười, trong lòng chua xót người khác không bao giờ nhìn thấy." Ngón tay chỉ trái tim mình. "Ta lại không phải là không tim không phổi. Đạo gia chết rồi, trong lòng ta có thể không khó chịu sao? Ta không hẳn dễ chịu hơn ngươi. Nhưng mà Mao Lư biệt viện còn có một đám người, nếu ta cả ngày mặt mũi ủ rũ, mọi người sẽ làm sao mà lo liệu đây? Ở trên mặt tì tì cười ha ha, tất cả khó chịu và chua xót đều chôn ở chỗ này này. Quận chúa nói như thế, đâm trái tim ta rất là đau nhá." Nghe nàng nói như vậy, Thương Thục Thanh kinh hoàng, có chút tay chân luống cuống nói: "Không thể, là Thanh Nhi mạo muội, là Thanh Nhi nói bậy, Thanh Nhi không nên nói bậy." Quản Phương Nghi xua tay, lại tiến lên bắt được tay nàng: "Đều là người mình, nói thật ra tốt hơn quanh co lòng vòng." Bỗng nhìn chằm chằm mặt nàng. Thương Thục Thanh bị nàng nhìn chăm chú, có chút không dễ chịu hỏi: "Hồng Tỷ, sao vậy?" Quản Phương Nghi nói: "Ta nghĩ tới một chuyện." Thương Thục Thanh không rõ. Là chuyện gì? Quan Phương Nghi đáp. Trước đây ta nghe nói, sở dĩ mặt quận chúa như vậy cũng không phải là trời sinh, mà là sư phó của đạo gia Đông Quách Hạo Nhiên gây nên. Theo lý thuyết gieo xuống hẳn là có biện pháp giải quyết. Làm cha có thể bỏ mặc như vậy sao? Lẽ nào vương gia không có nói phương pháp hóa giải? Thương Thục Thanh gật đầu. Biện pháp ngược lại là nói qua. Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên. Là biện pháp gì? Thương Thục Thanh đáp. Phụ vương nói, sở dĩ gieo xuống ác ban là bởi vì khi còn bé ta bị một loại quái bệnh, sợ bạo muội giải trừ sẽ có thương hại. Chờ xác nhận không có vấn đề, tìm Đông Quách tiên sinh hóa giải là được. Ai biết Đông Quách tiên sinh cũng gặp nạn, đạo gia cũng giúp ta nghe ngóng qua, nhưng mà Thượng Thanh Tông không ai biết phương pháp hóa giải. Quản Phân Nghi hồ nghi nói, chỉ nói Đông Quách tiên sinh có thể hóa giải, không nói một biện pháp khác à? Thương Thục Thanh lắc đầu. Không có. Quản Phương Nghi hỏi, ngươi xác định chứ? Thương Thục Thanh gật đầu. Xác định. Quản Phương Nghi nói tiếp, ngươi đã cẩn thận nghĩ tiếp đi. Năm đó phụ vương ngươi bản giao, có phải ngươi còn sót lại cái gì hay không? Thương Thục Thanh cười khổ. Điều này đều nói nữ nhân thích trưng diện. Nếu có biện pháp khôi phục, cái loại sự tình này ta khẳng định là nhớ rõ. Làm sao có khả năng quên đi chứ? Thành Nhi rõ ràng nhớ phụ vương bản giao, tìm Đông Quách tiên sinh có thể hóa giải. Hồng tỷ, ngày hôm nay người làm sao vậy? Đang yên đang lành làm sao quan tâm việc này? Quản Phương Nghi than thở. Ta không phải là thương tiếc người sao? Người xem da rẻ trắng mịn như thế nào? Có tư thái kia, ngay cả ta nhìn cũng ước ao, như một khuôn mặt... Tỷ tỷ hy vọng có thể điều trị khỏi khuôn mặt. Thương Thục Thanh nói, hảo ý của Hồng tỷ, Thanh Nhi chân thành ghi nhớ. Đã không có biện pháp thì thôi, dù sao nhiều năm như vậy Thanh Nhi cũng quen rồi. Quản Phương Nghi nói, có thể trị vết hết, có thể trị hết vẫn phải nghĩ biện pháp. Người không cần ngại, cẩn thận suy nghĩ đi, có lẽ có thêm nhớ ra cái gì. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, Hồng tỷ, phụ vương bản giao thật là tìm Đông Quách tiên sinh, không có biện pháp khác. Nghe vậy, thấy thực hỏi không ra cái gì, lại không tiện bức bách, Quản Phương Nghi đành phải thôi, chỉ có thể giả vờ giả vịt thở ra một tiếng. Đáng tiếc. Có lẽ này chính là mệnh. Thương Thục Thanh khẽ mỉm cười, bỗng hỏi, gần đây tự hồ thời gian rất dài không gặp Vân Cơ tỷ tỷ. Quản Phương Nghi nói, lão yêu quái kia, người cũng không phải là không biết, nhất quán điệu thấp, không thích cùng người ở chung, không thấy được rất bình thường. Thương Thục Thanh thử hỏi, Vương Khiếu bên người Vân tỷ đâu? Cũng rất lâu rồi không gặp. Lời này vừa nói ra, Quản Phương Nghi sinh lòng cảnh giác. Quận chúa, người đang yên đang lành hỏi Vương Khiếu làm gì? Thương Thục Thanh trầm mặc nói, không giống Hồng tỷ, không biết vì sao ta luôn cảm giác trên người hắn có bóng của đạo gia. Quản Phương Nghi nói, ảo giác không thể coi là thật đâu. Thương Thục Thanh chậm rãi đi tới trước mộ, tay sờ bia mộ phiền muộn. Có lẽ là ảo giác. Thành Nhi luôn cảm giác đạo gia không chết, luôn cảm giác đạo gia vẫn còn sống. Lúc thậm chí cảm giác hắn ở xung quanh chúng ta, cho nên ta thường xuyên đến nơi này nhìn xem. Hồng tỷ, loại cảm giác này của ta nói ra thì đừng chê. Năm đó thời điểm mà Mao Lư Sơn Trang, sau khi đạo gia đi ra ngoài trở về, cho dù không ai nói cho ta, ta cũng phảng phất như có thể cảm giác hắn trở về. Đi ra hỏi, đạo gia quả nhiên là trở về thật. Cái loại cảm giác ảo giác này là ảo giác thật sao? Ta cũng nói không rõ được. Đều trách ta, năm đó ta không nên mời đạo gia xuất sơn. Nếu như đạo gia không xuống núi thì đã không có việc gì. Mình xin nghỉ nhá, mình xin nghỉ ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào anh Dương nhá. Thi thoảng vào live stream chém gió một tí em. Chào Văn Lê. Đúng rồi, phí như vậy bác ạ. Ok, nghỉ nhá mọi người.